Thánh Vũ Xương Tôn, chương 64, Thiên Tài Sát Thủ, góc truyện audio.com. Tầng cao nhất công pháp các cũng không giá sách, chỉ có hơn 10 bệ đá thưa thớt do nham thạch màu xám xếp thành. Thạch đài xung quanh lan tràn ba động kỳ lạ, trên mặt bàn phác họa ra đồ án. Đây là trận pháp, đặt ở trên võ học, phàm binh tới ân cần săn sóc hiệu quả, đem tốc độ hư hao của vật giảm xuống lượng lớn. Những võ học mà được gia tộc bảo quản kỹ càng như vậy hiển nhiên khác xa võ học bình thường. Vừa nghĩ đến đây, chấn định như Sở Thiên cũng không tránh khỏi đồng tử nổi lên một tia phấn khởi. Nếu có thể tu thành một môn tuyệt học trong đó thì lực chiến đấu của hắn lại rõ ràng đề thăng. Phàm là đối với những đồ vật có ích cho võ đạo, hắn đều sẽ dành cho coi trọng, huống chi là loại này bất đồng với phàm tục võ học. Thời gian lựa chọn võ học dư đê, trọn vẹn một canh giờ. Sở Thiên đè xuống tâm tình hưng phấn, trùng điệp phun ra mấy hơi thở, ổn định tâm thần đi về hướng bệ đá gần nhất. Thanh Nguyên Kiếm Cương, tứ phẩm kiếm pháp, luyện đến đại thành, huy kiếm có thể phát ra sắc bén thanh cương, thế nói lăng lệ vô cùng, cùng giai hiếm có dấu người địch. Sở Thiên chậm rãi lắc đầu, hắn không sở trường sử dụng kiếm. Môn võ học này không thích hợp hắn, chỉ là đơn giản xem đã giới thiệu vắn tắt, hơi chút hiểu rõ chuyển hướng vị trí bệ đá tiếp theo. Chỗ này bệ đá đặt vừa không phải võ học vừa không phải phàm binh mà là một cái hộp gấm tinh xảo. Cái hộp ẩn giấu hơi thơm lạ như có như không. Hắn dương mắt nhìn chữ nhỏ trên minh bài. Nghịch thiên đan, vô luận tư chất như thế nào. Một khi ăn vào thuốc này, trực tiếp tiến vào ẩn khí cảnh, công hiệu tương đối thần kỳ. Sở Thiên lại đem thuốc này bài xích bên ngoài, chỉ vì phục dụng nghịch thiên đan, tiềm lực bị đào khô, cả đời khó tiến bộ nữa. Đương nhiên, đối với người bình thường hay là người kẹt tại luyện thể cảnh mà nói, vật ấy không thể nghi ngờ tại linh đan diệu dược, nhưng hắn lòng mang chí khí, tự nhiên đứng xa mà trông. Tránh như độc xà lách qua đặt nghịch thiên đan bệ đá. Sở Thiên bước nhanh đi về hướng tiếp theo tòa, phảng phất chờ lâu bên trên một lát, dính lên một tia nơi này không khí, sẽ giảm xuống tiềm lực tựa như, tại bệ đá trong đó, có liếc mắt nhìn liền nghênh ngang rời đi, có chút thì là ngưng thần tĩnh tư thật lâu, chậm rãi bước đi thong thả, tuy nói hợp ý võ học xét thấy chỉ có thể tuyển một môn. Sở Thiên quyết định trước rõ ràng tất cả võ học, nắm kỹ tin tức toàn diện cân nhắc, lại cẩn thận lựa chọn, người hết sức chăm chú, thời gian sẽ trôi qua rất nhanh, hắn vậy mà không có tận lực ngưng lại, đi một chỗ nhìn một chỗ, chưa phát giác ra thời gian như thế nào trôi qua, nhưng lúc này rời đi một tòa đặt bảo giáp lên bệ đá thời điểm. Cũng đã đi qua hơn nửa canh giờ, thấy thời gian không nhiều lắm. Sở Thiên tăng nhanh tốc độ tìm đọc, chỉ chốc lát sau, chỉ còn cuối cùng một tòa bệ đá. Lúc này, trong lòng của hắn đã có thương nghị, trải qua nhiều lần tương đối. Hắn hợp ý võ học chính là lưu kim chiến thể. Tại tộc bỉ trận chung kết, sở nghị xuất ra môn võ học này, có thể phí thật lớn công phu, thêm với tạm thời đột phá may mắn thủ thắng. Dù vậy, cũng không phải là thử công không mạnh. Mà là trên người Sở Thiên bí mật quá nhiều, huyết đồng linh hồ tộc truyền thừa, xa không phải người thường có thể tưởng tượng. Đợi thu hồi ý niệm trong đầu, cuối cùng bệ đá đã xuất hiện ở trước mặt, chỗ này trên bệ đá rơi đầy tro, hiển nhiên trường kỳ không người thanh lý, chồng chất thạch khối vô cùng cổ xưa, nhìn qua tràn ngập tuế nguyệt dấu vết, mặt đá trung ương quyển trục hắc bạch đan chéo. Tạo hình kỳ lạ, bề ngoài bất phàm, trên mặt có một chút bụi bặm nhiễm, nơi đây thế nhưng là cấm tầng, tất cả đều quý hiếm vô cùng, không một không kinh qua cẩn thận quản lý. Vì sao làm bảo dưỡng người bực này sơ ý, khiến truyền thừa võ học hồ sơ đều vô cùng bẩn. Sở Thiên tò mò xem xét minh bài, nhìn xong, trong mắt khó nén kinh ngạc, âm dương ấn, tứ phẩm đỉnh cấp võ học, tổng cộng phân ra tam trọng. Đệ nhất trọng dương cương kình, đem nguyên lực chuyển đổi thành cương mãnh kình đạo đánh ra. Phá toái kinh người, cùng giai khó ngăn cản. Đệ nhị trọng âm nhu kình, nguyên lực có thể biến đổi là nhu kình, tự tiện hiệp lực mượn lực, luyện đến tận cùng, tại cao cấp võ giả thủ hạ, cũng có thể trèo chống mấy hợp không bị thương. Đệ tam trọng âm dương ấn, một tay mạnh mẽ, một tay âm kình, thúc dục thủ thế, ngưng tụ thành ấn, tại đây ấn luyện thành, lực phá hoại có thể so với bộ phận ngũ phẩm võ học. Nếu chỉ nhìn những cái này, thử công có thể nói mê người, nhất là miêu tả sánh ngang ngũ phẩm, nơi đây không thể khách quan người. Thế nhưng là, phía dưới tự thuật hai lần thảm án, thì khiến Sở Thiên mục quang nghiêm nghị, âm thầm bừng tỉnh dâng lên. Trong tộc từng có hai vị thiên tài, tu luyện thử không đều xảy ra vấn đề, luyện tập đệ nhất trọng, ngược lại là không có ngoài ý muốn, ỷ vào uy lực mạnh mẽ dương cương kình, bọn họ chiến thắng rất nhiều địch nhân, đối với hiệu quả phi thường hài lòng. Thế nhưng, đằng sau chính là nơi vấn đề phát sinh, một người trong đó khổ tu đệ nhị trọng mấy năm, chút tiến triển vậy mà không có, bị ép buông tha cho thử công. Còn coi như may mắn, tên còn lại thiên phú chắc tuyệt, từ nhỏ thuận buồm xuôi gió, không nghe trưởng lão lời khuyên, tự tin lựa chọn âm dương ấn, liên tiếp luyện thành phía trước lưỡng trọng, nhưng ở cuối cùng thi triển ấn pháp, âm dương hai lực hỗn loạn, kịch liệt xung đột bạo tạc, người này bị đương trường trọng thương, tu hành căn cơ tổn hao nhiều, cả đời tầm thường vô vi, không còn nữa lúc trước phong quang. Tới một mức độ nào đó, cái này âm dương ấn được xưng tụng thiên tài sát thủ. Liên tục hai lần vết xe đổ, không người còn dám nhìn kia ăn bằng giải dũng sĩ. Cả gan hỏi thăm thử công, thời kỳ trước, có vị trưởng lão đưa ra đề nghị, nói tiêu hủy cái võ học hại người này, miễn phải tiếp tục độc hại tiểu bối, lại không có được cho phép, môn võ học này chính là trong tộc một vị lão tiền bối mang về. Từ đối với trong đó kính ngưỡng, cái này một đề nghị không giải quyết được gì, bởi vậy, thử công ở trong công pháp các ương ngạnh tồn lưu lại. An tĩnh nằm ở vắng vẻ trong góc, đã vượt qua đã lâu thì giờ, tuổi tác, mặt khác, ngưng tụ ra âm dương ấn, cần dồi dào nguyên lực trèo trống, không phải uẩn khí cảnh trở lên không thể làm, mà Sở Thiên chỉ vẹn vẹn có luyện thể tầng 6, còn có tương đối chênh lệch. Tối thiểu trong thời gian ngắn làm không được, sánh ngang ngũ phẩm nghe vào tốt đẹp, như làm không được, cũng chỉ là câu lời nói suông. Huống chi, hắn chỉ là hoàng mạch tư chất, cùng hai vị thiên tài có thể nói khác nhau một trời một vực. Đã có thể liền bọn họ, đều không ngoại lệ thất bại. Bình thường như hắn, tại sao tự tin bốc lên tại đây kỳ hiểm độc, nếu có ngoài ý muốn chẳng phải tự đoạn con đường phía trước. Võ đạo chi lộ muốn dũng mãnh tinh tiến, nhưng này không có nghĩa là ngốc nghếch lỗ mãng. Hành động phải có điều cân nhắc, rõ ràng biết không có thể thành công. Còn gắng phải thử, vậy cũng không phải là dũng cảm, mà là thuần túy choáng váng. Càng nghĩ, cuối cùng hãm vào do dự. Thử công uy lực làm cho người ta say mê, nhưng hai vị thiên tài thảm án, lại không thể đơn giản bỏ qua. Truyền thừa quyển trục an ổn nằm ở vắng vẻ hoang sơ trên bệ đá. Nhìn như nhu thuận đáng thương đảm nhiệm quân thu, có thể Sở Thiên không dám dị động, bởi vì hắn biết rõ, cái này bề ngoài vô hại sách, có thể so với đẹp đẽ hại người cây thuốc phiện, chỉ cần đi phía trước một bước, dây leo sẽ hóa thành ác mãng xà, nhắm người muốn cắn nuốt hắn vào bụng, chôn sâu nguyện vọng lâu nay cùng mộng tưởng. Thì sao, mãi nhìn quyển trục, Sở Thiên trên mặt âm tình bất định, qua thật lâu bất đắc dĩ thở dài. Võ học mạnh hơn nữa, cũng phải có mệnh hưởng dụng. Hắn muốn cường đại lên, cứu ra mẫu thân cả nhà đoàn tụ, sừng sững võ đạo đỉnh phong. Quan sát chỗ này đại lục mê người cảnh sắc, không muốn bởi đó bị mất tự mình. Hắn đem ánh mắt từ quyển trục rời đi nhẫn tâm không nhìn chậm rãi rời đi. Bước chân quý trọng ngàn cân, chậm như ốc sên, phảng phất trinh nhân rời xa kiều thê, bất đắc dĩ mà thê lương. Đột nhiên, một đạo thanh âm già nua cắt đứt bước chân. Tiểu tử, để đó cái này võ học không chọn, đi chọn bình thường mặt hàng, ngươi là choáng váng đi. Lão hồ ly lời nói mang khinh thường, trực tiếp truyền lọt vào trong tai, ngoại nhân không thể nghe thấy, vốn trong lòng người minh bạch. ách, người xem, thử công nguy hiểm như thế, hay là không học giỏi chút. Sở Thiên nghe vậy quay người đi trở về, ngón tay chỉ minh bài chữ, làm cho đối phương nhìn thảm án tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Lần trước Tư Tiến vào ngọc bội không gian, bị lão hồ ly tức giận mắng điên cuồng. Hắn không hề hiện tương tự sai lầm, hảo ngôn hảo ngữ nịnh nọt lão gia hòa, ngược lại đang tu luyện tinh thần lực, rất hiếm có trong đó mở miệng chỉ điểm, ngôn ngữ không nhiều lắm lại thẳng vào bản chất, quả thực được lợi không nhỏ. Bởi vậy, trong nội tâm mặc dù không cho là đúng, vẫn kiên nhẫn cấp lão nhân giải thích, không muốn lại đổi lấy một hồi thống mạ. Ngươi là heo đi, nói như thế nào đều linh hồ tộc huyết mạch, người khác không chịu được ngươi cũng không được đi. Lão hồ ly vô cùng đau đớn, tuy biết rõ tại đây lão tất không uổng chữ. Sở Thiên như cũ biểu hiện rất do dự, yêu cầu chỉ có thể tuyển một môn, như tuyển cái này, hợp ý lưu kim chiến thể đã có thể như bong bóng. Lão hồ ly thở dài, bất đắc dĩ nói, cho ngươi thấu cái ngọn nguồn, tộc của ta chủ tu tinh thần, am hiểu nhất chỉnh hợp lực đạo. Nghe vậy Sở Thiên hai mắt tỏa sáng, trong nội tâm không do dự nữa, một phát nhấc lên mặt bàn quyển trục, ở trên sáng bóng lấp lánh, bụi bặm tuôn rơi trượt xuống, tựa như bị bí ẩn chi lực loại trừ sạch sẽ. Kẻ này bề ngoài trung thực, bên trong một bụng ý nghĩ xấu, thế nhưng ta thích. Thấy thế lão hồ ly bừng tỉnh đại ngộ, Sở Thiên mặt mũi tràn đầy không tình nguyện, chính là đợi một câu cuối cùng a. Trong ngọc bội, lão nhân hắc hắc mà cười, tâm tình sung sướng, cũng không so đo lần này khích tướng, mà là phất tay chặt đứt hắn cảm giác, lấy ra quyển sách nhỏ dốc lòng bái độc, lão nhãn lóe sáng, có thể so với trong bầu trời đêm sao? Sở Thiên cầm trong tay hắc quyển giấy trắng, lấy ra bằng chứng tấm bảng gỗ, đợi dị năng khắp cả người, cất bước mặc qua cấm chế màn sáng một hồi ba động, chậm rãi vững vàng hạ xuống, tầng cao nhất khôi phục ngày xưa yên tĩnh. Cách chương.